đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, muốn lấy nàng trước phải hỏi qua tam muội còn có thể ở đó đùa giỡn sao? Vân Vận nhìn ai kia đang đắc ý cười, trắng mắt liếc nàng ấy một cái. Nàng không hiểu sao người này giờ phút quyết định như vậy còn có thể cười ngã ngớn như vậy không chút lo lắng, không biết trong hồ lô của tiểu sư muội chứa đựng bao nhiêu bí mật. Sao lại không được phép cười giỡn? Bạch Tuyết không hề thu liễu nụ cười, còn cười tươi hơn vẻ mặt bình thản nhìn Vân Vận, nàng biết sư thì muốn nói cái gì nhưng bí mật chính là bí mật không thể nói được. Huyết lôi sắp đến, Vân Vận nhíu mi mục lại, cái người này sao mà vô tư vậy? Vậy thì sao? Bạch Tuyết vẻ mặt ngây thơ hỏi ngược lại, chúng ta nên tính sao đây? Cứ để nó lạc trôi đi, đừng quan tâm đến nữa. Cười cợt, muội tính cho việc này lạc trôi giữa trời à? Đúng rồi, muội hãy nghiêm túc đừng có như vậy, ta thật sự rất lo lắng. Hai, hắn ta không đánh lại muội mặc kệ việc gì xảy ra muội đều sẽ bảo hộ tỷ chu toàn. Bạch Tuyết thở dài nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn tràn đầy tự tin. Nhưng ta vẫn lo lắng, sợ rằng sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Tuy nhận được Bạch Tuyết ánh mắt tràn đầy tự tin nhưng Vân Vận không thể nào bớt lo sợ, dù gì đối diện với một lúc hai đấu thánh, một đấu tôn cùng với áp lực từ tông môn và sư phụ thì nàng không thể ngồi yên, vẫn có chút bất an không nói nên lời. Không có ngoài ý muốn gì cả. Hãy tin muội, Bạch Tuyết đem Vân Vận kéo vào trong lòng ôm lấy nàng thật chặt, vuốt nàng lưng trấn an. Ta luôn tin muội nhưng là đây không phải việc nhỏ, nếu không chu toàn mọi việc có thể dẫn đến tông môn bị sát hại. Ta không muốn vì việc của ta mà phá hủy đi cơ nghiệp Vân Lam Tông. Ta còn nợ sư phụ món nợ ân tình. Vân Vận dụi đầu vào tóc của Bạch Tuyết, không có sức lực trong lời nói. Nợ của nàng ta thay nàng gánh, ân tình nàng thiếu ta thay nàng trả. Không cần quá mức lo lắng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe ta sắp xếp, ta có đảm bảo Vân Lam Tông không hề bị tổn thương một miếng gạch. Bạch Tuyết lời nói như đinh đóng cột, mọi việc của Vân Vận nàng S4 thay nàng gánh chịu, đây là nghĩa vụ của người làm phu quân như nàng, huống chi nàng vốn có phải là người đâu. Thương thì sẽ lành, chết có thể trùng sinh, chỉ có thân ái mất đi thì không thể nào kiếm về được. Đó là lý do không chỉ Vân Vận mà cả Thải Lân, Huân Nhi nàng đều rất sủng, không cho phép ai tổn thương bọn họ. Nghịch lân của rồng chạm vào liên tử, bất kể người đến là thần thánh phương nào, người của Bạch gia các nàng ai dám chạm vào, tách bọn hắn dù chỉ một ngón tay, một cọng lông chân cũng phải trả giá bằng sinh mệnh của cả gia môn, chạm nàng chính là chạm đến hồ tộc, chạm đến yêu tộc và chạm đến cả thần tộc. Chán cuộc sống cần tìm cái chết thì đến đây, nàng cân cả thế giới. Cái gì muội cũng mang về bản thân, vậy ta làm gì đây? Vân Vận hôn nhẹ môi của Bạch Tuyết, nàng thiệt cảm động, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng hạnh phúc như vậy, từ khi người này xuất hiện xen vào cuộc sống của nàng, nàng sớm trầm luân không bỏ được. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ái ta thôi, không cần làm gì cả. Chán chạm chán, các nàng lời nói ân ái, hôn nhau thắm thiết mà không biết có một người đang ở sau lưng nhìn ngắm tất cả. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không ai khác chính là Thải Lân, nàng chỉ vừa mới đi dạo một vòng Vân Lam Tông xem xét địa hình trở về thì tiểu phu quân lại trước cửa phòng ân ân ái ái với sư tỷ của nàng, không có biết chút gì. Tức chết nàng mà, nghe âm thanh hai người kia như từ trong mộng tỉnh dậy xê nhau ra, quay đầu xem kẻ phá hoại là ai. Bạch Tuyết nhìn thấy Thải Lân, nhìn thấy cả nàng ấy khuôn mặt đều đen như đít nồi, khóe môi giật giật, còn Vân Vận thì ngạc nhiên đánh giá, người này ăn mặc như nô tỳ, với lại nàng chưa gặp người này bao giờ, không lẽ là ngươi mới. Ngươi là ai? Vân Vận khôi phục thần sắc, thu hồi nhãn thần đạm mạc nói. Cảnh giác có thừa, việc nàng cùng sư muội có thể người này đã thấy, nàng đang suy nghĩ có nên. Gửi yêu ta ết người diệt khẩu, hay không, nàng ta là người giúp việc mới. Tên là Tiểu Thải, Bạch Tuyết chen miệng vào, đánh tan lực chú ý của Vân Vận. Cấp cho Thải Lân một cái nháy mắt, thật vậy sao? Vân Vận không có phát hiện hành động đáng ngờ của Bạch Tuyết nên liền hỏi ngược lại Thải Lân. Dù không tình nguyện, cục tức vẫn còn treo trên cổ họng nhưng Thải Lân vẫn là theo sự sắp xếp của cái tên đáng ghét tóc trắng kia, mỉm cười nói. Đúng vậy, tông chủ thuộc hạ gọi Tiểu Thải. Vậy ngươi đến đây làm gì? Không hề bỏ qua việc khi nãy, Vân Vận vẫn là có sát ý trong lời nói. Mà thông minh tuyệt đỉnh như nữ vương của chúng ta sao có thể không biết dụng ý của Vân Vận? Thải Lân liếc trắng Bạch Tuyết, bĩu môi nói. Thuộc hạ phụng mệnh của đại tông chủ, mời tông chủ ra bên ngoài. Lân, à Tiểu Thải sư phụ mời sư tỷ ra bên ngoài là có việc gì? Chữ, Lân, vừa ra khỏi miệng, Bạch Tuyết liền tự mình cắn lưỡi nhanh mồm sửa lại, xém xíu là bị lộ, nàng đánh giá thử thần sắc của sư tỷ thấy không có gì đáng ngờ liền thở phào. Nghe nói chuẩn bị đón khách quý, Này, Thải Lân không có bị chuyện, nàng đi ngang qua đại sảnh nghe được liền mới đi kiếm Bạch Tuyết tiểu oan gia, không ngờ người kia ân ái hừ thấy mà ghét. Nhìn là muốn cắn một cái cho chết ghê luôn. Như vậy sư thì ngươi đi đại sảnh đi, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, sư phụ sắp xếp như thế nào cứ thuận ý hắn. Việc còn lại để muội tự thu xếp, Bạch Tuyết vuốt cằm mắt lóe hào quang tính toán nói. Như vậy, cũng được, Vân Vận do dự tuy không muốn tới gặp sư phụ nhưng là nàng không thể làm trái sư mệnh, huống hồ sư muội đã muốn nàng đi nhất định có nguyên nhân. Nàng đành thuận theo tự nhiên vậy. Bạch Tuyết nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của Vân Vận trầm ngâm suy nghĩ mãi đến eo nàng đau nhói, nàng mới chuyển rời lực chú ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của Thải Lân. Người ta đi xa rồi nàng còn lưu luyến cái gì? Thải Lân nghiến răng tay nhéo mạnh vào eo của Bạch Tuyết khiến người kia phải nhảy nhót đau đến cả người. Lân nhi có gì, nàng từ từ nói, sao lại động tay động chân như vậy? Bạch Tuyết cười hì hì tay cầm lấy tay của Thải Lân đang đặt ngay eo nhỏ đánh thương của mình. Từ từ nói hả, thủ gia tăng lực đạo. Ấy ấy, đừng nhéo, nhảy dựng lên, nàng biết nàng vừa làm gì sao? Nguy hiểm nhãn thần, không biết, lắc đầu tỏ vẻ vô số tội. Ôm nhau ha, hi hi người yêu mà. Hôn nhau ha, yêu là phải hôn chứ. Ân ái ha, chuyện bình thường như cơm bữa mà. Hạnh phúc ha, đương nhiên phu quân của nàng là ai chứ? Vậy đi chết đi, đến cuối cùng người ta chỉ nghe tiếng hét cá heo đầy thê thảm của một người nào đó chứ không còn là tiếng tranh luận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hẳn số phận của eo nhỏ không tốt hơn chủ nhân của nó là bao. Người ta nói bụng làm dạ chịu thôi, còn lúc này ngoài đại sảnh trên dưới Vân Lam Tông đều chuẩn bị chu toàn mọi thứ, chỉ còn đợi người của huyết tông điện mang theo xính lễ tới cầu hôn của bọn họ tông chủ thôi. Vân Sơn trên khuôn mặt già nua có tuổi của hắn ẩn hiện nụ cười. Không vui mới là lạ, có thể kết thân với huyết tông điện người thì địa vị của Vân Lam Tông đã vững nay còn vững chắc hơn cả bàn thạch. Mà sự kiện quan trọng ngày hôm nay, khách quý được mời tới đều là những nhân vật có tiếng như Hoàng Thất Đại Diện Hình Thiên, Mộc Gia, Mộc Thần, Nạp Lan Gia, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc, mà Hoàng Thất chính là đã lo sức mạnh của Vân Lam Tông nay lại càng lo lắng thêm. Đầu của Gia Hình Thiên chuẩn bị mọc thêm không ít tóc trắng rồi. Đương nhiên Vân Lam Tông có khách mời thì Bạch Tuyết cũng mời không ít vị khách đặc biệt đến chung vui trong ngày chết à quên ngày lễ trọng đại có đi không có về của Huyết Lôi. Đại diện bên phía nhà Tân Nương có đang núp trên cây ngồi ngắm chim bay trên trời hai lão đầu thần nông lão và mang thiên xích, hay đang ngàn dặm xa xôi chuẩn bị mang xính lễ đến Tử Ảnh, Lăng Lão, Triệu Vũ Linh, Lâm Phong, Thượng Quan Vô Ngạo cùng các nhân vật không tên khác. Có thể nói bên Huyết Lôi lần này mang bao nhiêu người thì Bạch Tuyết cũng mang bấy nhiêu người lại. Mà tính số lượng tuy không bằng nhưng thực lực là cân cả thế giới, còn cảm thấy nhàm chán chưa đủ. Nếu không phải là quá gấp rút thì có lẽ Bạch Tuyết đã kêu Từ Ảnh đèo theo Cửu U Tước hay là Từ Nghiên Nha đầu kia rồi. Với nàng nhiều người hay ít người không quan trọng, cái quan trọng là có hiệu quả hay không. Mang nhiều người mà không giúp ít được gì thì có miếng mà không có tiếng. Ít nhưng chắc, nhỏ mà có võ là được rồi. Lần này Huyết Lôi muốn phải cưới Vân Vận nhất định phải bước qua được cửa ải của Bạch Tuyết. Mà tiểu hồ ly kia cửa cũng đâu phải nói qua là qua được. Phải có trả giá kỳ kèo mặc cả thì mới qua được. Mà đương nhiên lấy cái gì trong Vân Lam Tông này Bạch Tuyết có thể làm ngơ không quan tâm, nhưng dinh phải nữ nhân của nàng thì khéo có chuyện lớn à nha. Solo không nói hội đồng mới mệt, không chừng tiến thành thái giám luôn đấy chứ. Thái giám cha thái giám con cho thiên hạ này bớt đi ít dâm tặc, thêm vào vài tên thái giám không khí sẽ hài hòa trong sạch bao nhiêu. Trầm ngôn trước đây của Bạch Tuyết tỉa hồ ly là, sống phải ăn, ngủ, đi chơi tia gái, thì bây giờ đổi lại thành, đập nó đừng cho nó đẻ trứng thúi. Thiên đường có lối ngươi không đi, điện ngục bít cửa ngươi chui vào. Vào rồi thì khỏi ra nha em trai không chứng. Cách chương.